Sát thần Chí Tôn, chương 2773, C2773, Bình An trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tráng hán kia nghĩ đến Hạ Hầu gia tộc, nghĩ đến quan hệ giữa Yến Thanh Hoàng cùng Hạ Hầu Tông, cuối cùng nhất vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như lô đình luyện công của Hạ Hầu Tông gặp chuyện không may ở địa bàn của bọn hắn, Hạ Hầu gia tộc nhất định sẽ cùng Trụ Quang Tông bọn họ náo không chết không ngớt. Trụ Quang Tông không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt. Hơn nữa, mấy người bọn hắn ngăn trở Yến gia, cũng không phải được Trụ Quang Tông tông chủ đồng ý, chỉ là bọn hắn tự mình hành động mà thôi. Việc này thực náo lớn, bọn hắn cũng sẽ chịu không nổi. Vốn là muốn lừa gạt Yến gia nhị lão, lợi dụng yếu thế trong lòng của bọn hắn gõ một số, lại không nghĩ rằng, hoàn toàn bị Yến Thanh Hoàng phá hủy. Giang Trần ở trong phi thuyền, đối với Hoàng Nhi biểu hiện, cũng âm thầm dựng thẳng ngón tay cái. Yến gia từ tộc lão đến trẻ tuổi, cả đám nam nhân đều không có nửa phần đảm đương, cuối cùng ngược lại là thế hệ nữ lưu ra mặt, mới trấn trụ đối phương. Yến Thanh Tang cười khổ nói, không thể tưởng được vẫn là Hoàng Nhi ra tay, mới giải quyết vấn đề. Nữ trung hào kiệt, phụ nữ càng hơn đấng mày râu a. Giang Trần cũng thở dài. Kỳ quái, người Trụ Quang Tông kia, tại sao lại bị Hoàng Nhi hù ngã? Lại nói tiếp, mấy câu kia của Hoàng Nhi cũng không có chỗ đặc biệt gì a. Giang Trần mỉm cười nói. Đạo lý rất đơn giản, chỉ là các ngươi không nghĩ tới mấu chốt. Như thế nào giảng? Yến Thanh Tang khó hiểu. Trụ Quang Tông kia, chỉ là muốn lợi dụng không tự tin trên tâm lý của các ngươi, cản đường xảo trá mà thôi. Thực sự không phải là muốn liều cây ngươi chết ta sống với các ngươi. Hoàng Nhi nói, biểu lộ thái độ Yến gia liều đánh một trận tử chiến. Ngươi nói những người kia của Trụ Quang Tông nguyện ý sao? Nói sau, thân phận của Hoàng Nhi rất mẫn cảm. Dù Trụ Quang Tông dám đắc tội Yến gia các ngươi, chẳng lẽ bọn hắn dám đắc tội Hạ Hầu gia tộc? Yến Thanh Tang khẽ giật mình, suy nghĩ hồi lâu, mới vỗ đùi. Nói như vậy, Hoàng Nhi nói, là có hai tầng trấn nhiếp. Một là lộ ra chúng ta sẽ tử chiến, mà điểm mấu chốt là thân phận của nàng. Đúng vậy, đổi lại ngươi đi nói lời này, uy lực sẽ không lớn như vậy, cũng chưa chắc dùng được. Giang Trần ngược lại không phải cố ý đả kích Yến Thanh Tang, chỉ có Hoàng Nhi nói lời này mới có hiệu quả nhất. Bởi vì người Trụ Quang Tông, đối phó ai cũng không dám đối phó Hoàng Nhi. Hoàng Nhi có một sơ suất, bọn hắn đắc tội không đơn thuần là Yến gia, còn kéo cả Hạ Hầu gia tộc vào. Mấy gia hỏa Trụ Quang Tông kia, chỉ sợ không có dũng khí này. Yến Thanh Tang thở dài một hơi, huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, nhãn lực cùng kiến thức của ngươi, đều trên Yến Thanh Tang ta. Đúng rồi, vừa rồi tên kia nói Yến gia chúng ta bị thế lực lớn bài trừ ra ngoài, việc này ngươi xem là bọn hắn ăn nói bừa bãi. Hay là thật có việc này, vấn đề này, kỳ thật Giang Trần cũng đang suy nghĩ. Nói thật, trong nội tâm Giang Trần cũng không có ngọn nguồn. Dùng ta phỏng đoán, việc này chỉ sợ không phải thật sự, ít nhất trước mắt còn chưa có xảy ra. Nếu như đã xảy ra, cao tầng Yến gia không có khả năng một chút tin tức cũng không có. Bất quá, chuyện này, chỉ sợ nhất định có người đang thôi động, về phần có thể thành hay không, lại khó mà nói. Một là phải xem Yến gia các ngươi có dũng khí đấu tranh hay không. Thứ hai, cũng phải nhìn xem Vĩnh Hằng Thánh Địa có đáp ứng hay không. Vĩnh Hằng Thánh Địa là chúa tể tuyệt đối của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Vĩnh Hằng Thần Quốc không đồng ý, thế lực khác thôi động như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng ý, địa vị của Yến gia sẽ rất khó bảo trụ rồi. Trừ khi Yến gia tự mình lấy ra biểu hiện làm cho người tin phục. Giai đoạn hiện tại, Yến gia hiển nhiên không có thực lực này. Đã có Trụ Quang Tông phong ba, Yến gia từ trên xuống dưới, cảm xúc đều không cao lắm. Hà lão cùng Tuyền lão, hiển nhiên cũng thấy trên mặt không ánh sáng. Việc này nếu như không có Hoàng Nhi ra mặt, là đến cửa nhà còn bị người khi dễ. Hôm nay, rốt cục sắp đến Yến gia, trong nội tâm bọn hắn cũng hứng thú hết thời, cảm thấy rốt cục giải thoát rồi. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng lo lắng hãi hùng. Một phương diện phải cam đoan những người tuổi trẻ của gia tộc an toàn, một phương diện khác, còn phải coi chừng Hoàng Nhi, không thể để cho nàng chơi ra bịp bợm gì. Đây là một sự tình khổ sai a, phi thuyền rốt cục tiến nhập địa bàn Yến gia. Yến gia ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, cũng không chê mấy vạn dặm lãnh địa, Yến Gia là trưởng khống giả tuyệt đối của phiến lãnh địa này. Đương nhiên, tổng bộ Yến Gia lại ở thần đô của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Địa bàn cai trị thì giao cho cao tầng cùng tầng giữa của gia tộc cộng đồng quản lý. Đương nhiên, loại thế lực lớn như Yến Gia đều có tộc lão hội. Tất cả tộc lão lớn nhỏ trong gia tộc vượt qua 100 người. Đa Mỹ hiện đại, cho nên, tuy toàn bộ Yến Gia ở Vĩnh Hằng Thần Quốc địa vị hạ thấp, nhưng kỳ thật nội tình vẫn còn. Ngoại trừ thiếu khuyết một chí tôn lão tổ trấn tràng diện ra, Yến Gia cùng những thế lực lớn kia cũng không có tính chênh lệch thực chất. Tiến vào địa bàn Yến Gia, những người tuổi trẻ kia, cả đám mới buông lỏng một hơi. Vài tên tộc lão thì lập tức đem chuyện phát sinh trên đường, trước tiên báo cáo Yến Gia tộc lão hội, cũng báo cáo cho tộc trưởng đương nhiệm. Tộc trưởng nghe vậy, cũng kinh hãi, chủ Quang Tông khinh người quá đáng, chẳng những ngăn đón phi thuyền của chúng ta, còn ác ý bịa đặt. Yến Gia ta bị một nhóm thế lực xóa tên, ta thân là Yến Gia tộc trưởng, còn không có nhận được tin tức. Một trưởng lão nho nhỏ của trụ Quang Tông, ngược lại có thể biết hay sao? Yến Gia tộc trưởng cũng giận tím mặt, những tộc lão kia của Yến Gia, cả đám cũng lòng đầy căm phẫn, đều cảm thấy trụ Quang Tông thật sự khinh người quá đáng, rất nhiều người nhao nhao yêu cầu đi Vĩnh Hằng Thánh Địa cáo trạng. Bất quá, Yến Gia tộc trưởng tỉnh táo lại, vẫn đè lại lửa giận của tất cả mọi người. Chư vị, cáo trạng thì thôi, hiện tại tình cảnh của Yến Gia chúng ta vi diệu. Nếu như còn đi cáo trạng, chỉ sợ càng làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa xem thường chúng ta. Tộc trưởng nói có lý, Yến Gia chúng ta không thể lại ném mặt mũi nữa rồi. Hà lão, Huyền lão, lần này các ngươi cũng vất vả. Hành trình này có thể không thoải mái à, các ngươi có thể thuận lợi trở lại, còn thu hoạch không ít, quả thực khó được. Nghe nhị vị nói, lần này ngược lại là Yến Thanh Tang biểu hiện xuất chúng nhất. Đúng rồi, các ngươi nói vị trẻ tuổi kia lại ở địa phương nào? Sao không dẫn tới để cho mọi người thưởng thức? Những tộc lão này nghị luận nhau nhau, ngươi một lời, ta một câu, lộ ra rất náo nhiệt. Rất nhanh, Giang Trần dưới sự dẫn dắt của Yến Thanh Tang đi tới Yến Gia tổng bộ. Cách chương